Chương 2934, giá trị thực sự, rời đi đôi chủ tớ kia đằng sau, đi xa, Lý Thất Dạ lật ra trong tay một vật nhìn một chút, sôi trào mấy lần, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh Bạch Kim Ninh. Bạch Kim Ninh cũng không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ trên tay một vật này, nhìn thấy không nỡ dời ánh mắt, cái này không chỉ là bởi vì một vật này là 100 triệu mua, xem ra, ngươi đối với một vật này tình hữu độc chung. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, Bạch Kim Ninh ánh mắt liền bị một vật này hấp dẫn, tựa như là không có dịch chuyển khỏi qua một dạng, nó đã từng là bị chúng ta cầm cố. Bạch Kim Ninh cũng không biết mình lúc này là dạng gì thần thái, đành phải cười khan một tiếng, không thể không từ trên thân một vật này chuyển khai ánh mắt, lấy rất nhẹ thanh âm nói một câu, nói, nó từng là nhà chúng ta bảo vật gia truyền, là rất xa xưa lão tổ tông truyền xuống, nhà ngươi cùng Phật hữu duyên. Lý Thất Dạ cười cười, tiện tay lắc lắc trên tay một Phật. Tại Lý Thất Dạ tiện tay lắc lắc một Phật thời điểm, Bạch Kim Ninh cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, ánh mắt của nàng cũng không khỏi theo trên dưới nhảy lên, nàng một trái tim đều treo đến cuốn họng phía dưới, nàng đều sợ hãi Lý Thất Dạ không để ý, không thể tiếp được một Phật này, vạn nhất quẳng xuống đất, quẳng cái nát như làm sao bây giờ, ta cũng không rõ ràng. Bạch Kim Ninh lúc này là tâm thần có chút không tập trung. Ánh mắt của nàng đều theo một Phật trên dưới nhảy lên, nói ra, dù sao ta lúc còn rất nhỏ, nó đều ở nhà, về sau trong nhà đem nó cầm cố, thờ ta đi tu hành. Bạch Kim Ninh là xuất thân từ biên hoang đại địa, nhưng là, theo trong nhà nàng lão nhân nói, bọn hắn là trong tiên thống giới di chuyển tới, về phần là nguyên nhân gì di chuyển tới, trong nhà lão nhân đã không rõ ràng, từ trong nhà lão nhân trong miệng biết được, còn tại tiên thống giới thời điểm. Nhà bọn hắn là đại phú đại quý, về sau suy sụp, đến biên hoang đại địa đằng sau, càng là càng ngày càng suy sụp, theo thời gian càng ngày càng khó qua, trong nhà thứ đáng giá đều từng kiện bị khi đi ra, cuối cùng chỉ để lại một vật này. Nghe trong nhà lão nhân nói, một vật này là nhà bọn hắn bảo vật gia truyền, người trong nhà đời đời kiếp kiếp đều thờ phụng một vật này, nghe nói, cũng chính bởi vì một vật này, đời đời kiếp kiếp phù hộ lấy bọn hắn nhà bình an vô sự, nhưng là... Theo Bạch Kim Ninh từ từ lớn lên, nhà bọn họ mặc cũng không có cái gì thứ đáng giá có thể cầm cố. Đến một bước này, nhà bọn hắn cũng là suy sụp không ra hình dạng gì. Ở thời điểm này, nhà bọn họ mặc lão nhân cũng nghĩ quật khởi. Dù sao, nhà bọn hắn người tu đạo đã là càng ngày càng ít, lại không quật khởi. Nhà bọn hắn liền triệt địa lưu lạc làm phàm nhân rồi, triệt để đoạn tuyệt cùng thế giới tu sĩ quan hệ. Cuối cùng, vì thờ Bạch Kim Ninh đi tu đạo. Nhà bọn họ mặc lão nhân nhẫn tâm cầm cố một vật này, vì Bạch Kim Ninh cung cấp đầy đủ tiền tài đi tu luyện đại đạo. Bạch Kim Ninh cũng coi là không phụ trong nhà lão nhân kỳ vọng, cái này cũng thành liền nàng một thân tạo hóa, làm tới thiên tiện quân đoàn tiểu đội trưởng. Mặc dù nói, Bạch Kim Ninh một thân tạo hóa này, đặt ở toàn bộ tiên thống giới, chưa nói tới tuyệt thế vô địch, bất quá, cũng coi là một cường giả, nhưng là, đối với bọn hắn nhà tới nói, đó đã là gần mấy đời người đến. Là cường đại nhất đệ tử, Bạch Kim Ninh cũng không có nghĩ đến, cho đến ngày nay, còn có thể lại nhìn thấy một vật trong gia tộc năm đó cầm cố đi ra này, đây cũng là một cọc duyên phận, cho nên, tại cửa kính nhìn thấy một vật này thời điểm, Bạch Kim Ninh bị nó hấp dẫn lấy thật sâu, ánh mắt rốt cuộc xê dịch không được nữa, nhưng là, 30 vạn giá cả, đó là nàng không thể thừa nhận, chỉ bất quá, tiếp xuống chuyện xảy ra, đó là vượt xa khỏi nàng tưởng tượng. Lý Thất Dạ vậy mà lấy điều kỳ quái nhất giá cả, mua một vật này, lão nhân trong nhà nói, này, một vật này, phù hộ đời đời bình an. Lúc này Bạch Kim Ninh đều khẩn trương, nhìn xem Lý Thất Dạ hất lên vứt trong tay một vật, dọa đến nàng không nhẹ. Ở thời điểm này Bạch Kim Ninh cũng không khỏi có chút bận tâm, một vật phù hộ trong nhà nàng bình an này, có thể hay không ở trong tay Lý Thất Dạ rơi vỡ nát đâu, mặc dù một vật này đã không thuộc về nàng. Nàng cũng biết một vật này nàng cả đời này rốt cuộc lấy không trở lại, dù sao, 100 triệu giá cả, cố gắng cả đời, đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền. Mặc dù như thế, quản chi một vật này cũng không tiếp tục thuộc về bọn hắn nhà, nhưng là, Bạch Kim Ninh cũng không hy vọng bị Lý Thất Dạ rơi vỡ nát, Phật có thế người bảo lãnh bình an sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, xem thường, trong tay một Phật vẫn là quăng lại vung, ngươi đừng quăng, cuối cùng. Bạch Kim Ninh đều bị dọa đến không nhẹ, vội ngưng lại Lý Thất Dạ bàn tay, nhịn không được trừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, vạn nhất, ngươi đem nó rớt bể làm sao bây giờ, này làm sao cũng đáng 100 triệu. Lý Thất Dạ bắt ổn trong tay một Phật, không khỏi nở nụ cười, nói ra, nếu như nó có dễ dàng như vậy bị ngã nát, liền không khả năng đời đời kiếp kiếp bảo đảm nhà các ngươi bình an, dạng này nhẹ nhàng một ném đều bể nát mà nói, nó đây là tự thân cũng khó khăn bảo đảm, làm sao đến người bảo lãnh bình an. Nghe được cổ quái như vậy luận điệu, Bạch Kim Ninh không khỏi sững sờ một chút, luận điệu này thật sự là rất cổ quái, nhưng là, nghe lại cảm thấy có đạo lý, chỉ bất quá, một Phật này trước kia vẫn luôn đặt ở trong nhà cung phụng, Bạch Kim Ninh cũng không biết nó có phải hay không trải qua quản. Bất kể như thế nào, nhìn thấy Lý Thất Giả bắt ổn một Phật này, Bạch Kim Ninh cuối cùng là thở dài một hơi, nhìn thấy Lý Thất Giả vô cùng không để ý bộ dáng, Bạch Kim Ninh liền không rõ, 100 triệu đồ vật, thả trong tay hắn, hắn không có chút nào quan tâm, ngươi tại sao muốn tốn 100 triệu đi mua? Bạch Kim Ninh hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút Lý Thất Giả, nói ra, coi như ngươi ra 30 triệu, đó đều đã có thể mua được nó, Lý Thất Giả điên cuồng bảo tố giá, bỏ ra 100 triệu mua như thế một tôn một Phật, ngay từ đầu, Bạch Kim Ninh còn tưởng rằng Lý Thất Giả thật rất ưa thích một Phật này, thậm chí có thể là đối với nó yêu không tiếc tay, hiện tại xem ra, căn bản cũng không có chuyện như vậy, nhìn Lý Thất Giả tiện tay liền đem 100 triệu một Phật quăng lại vung, tự như là không đáng tiền đồ chơi một dạng, cái này để Bạch Kim Ninh lập tức minh bạch, Lý Thất Giả mua xuống một Phật này, cũng không phải là hắn cỡ nào ưa thích, hoặc là, rất có thể hắn vẻn vẹn tiện tay mua lại mà thôi, cái này có khác nhau sao? Lý Thất Giả nở nụ cười, tùy ý nói ra, thật giống như buổi sáng ngươi đi bên đường ăn bánh bao, đối với ngươi hôm nay thân phận mà nói, một cái bánh bao thịt, bán 3 cái tiền đồng hoặc 10 cái tiền đồng, giá tiền này có khác nhau sao? Không, không có khác nhau. Bạch Kim Ninh giật mình, nói ra, mặc dù nói, đặt ở tiên thống giới, đặt ở những bất hủ chân thần, vô địch chân đế kia trong một thế giới như vậy, nàng chẳng qua là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi. Nhưng là, nếu như nói, tại thế giới người phàm, lấy nàng hôm nay như vậy tài lực, tại thế giới người phàm tiêu tốn 3 cái tiền đồng hoặc là 10 cái tiền đồng đi mua cái bánh bao, 3 cái tiền đồng cũng tốt, 10 cái tiền đồng cũng được, giá cả như vậy, số lượng này, đối với nàng mà nói, đó là 10 phần chết lặng, bởi vì đó là không có ý nghĩa số lượng. Liền xem như một cái chỉ trị giá đến 3 cái tiền đồng bánh bao, nàng đều có thể tiện tay giao lên 10 cái tiền đồng, vậy liền đúng rồi. Lý Thất Giả nở nụ cười, tùy ý, nói ra, 30 triệu cùng 100 triệu, đối với ta mà nói, không có gì khác biệt, đều là giống nhau. Lý Thất Giả cái này tùy ý vô cùng, lập tức để Bạch Kim Ninh không khỏi hít thở không thông một chút. Bất luận 30 triệu, hay là 100 triệu, đối với nàng tới nói, đều là xa không thể chạm con số trên trời, thậm chí đối với thiên hạ rất nhiều cường giả mà nói, đừng bảo là nàng tiểu nhân vật như vậy, chính là những đại giáo kia đạo tử, hoàng tử, thậm chí tựa như là Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng loại tồn tại này, đối với bọn hắn tới nói, 30 triệu hoặc 100 triệu, đều là một bút kết xù số lượng, nhưng mà, ở trong mắt Lý Thất Giả, vậy chỉ bất quá là không có ý nghĩa số lượng mà thôi, thật giống như đối với nàng mà nói. Như 3 cái tiền đồng một dạng số lượng, chênh lệch như vậy, đó là cỡ nào để cho người ta ngạt thở, ở thời điểm này, Bạch Kim Ninh chỉ có thể nghĩ đến một cái từ, cách biệt một trời, bất quá, nó đáng giá cái giá này. Tại Bạch Kim Ninh hít thở không thông thời điểm, Lý Thất Giả ung dung nói, nó đáng giá 100 triệu. Bạch Kim Ninh ngẩn ngơ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một đôi tú mục trợn trừng lên, tại trong trí nhớ của nàng. Lúc ấy nhà bọn họ người cầm cố một Phật này thời điểm, nghe nói cũng liền như vậy 1-2 vạn mà thôi, về sau vòng vo mấy tay, đã tăng tới 30 vạn. Giá cả như vậy, tại Bạch Kim Ninh trong nội tâm đều đã 10 phần không hợp thói thường, giá cả như vậy, bằng nàng hôm nay tài lực, đó là không cách nào đem nó mua về rồi. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Giả vậy mà nói nó đáng giá 100 triệu, này làm sao không đem Bạch Kim Ninh dọa cho mộng, mặc dù nói, một Phật này cho tới nay đều là nhà bọn hắn truyền gia chi bảo, nhưng, đối với Bạch Kim Ninh mà nói, nó càng lớn giá trị ở chỗ nó ý nghĩa tượng trưng cho gia tộc bọn họ đoàn kết, vĩnh cửu, cũng tượng trưng lấy bọn hắn gia tộc vĩnh thế bình an. Theo Bạch Kim Ninh, một Phật này cũng không phải là bảo vật gì, nó chỉ là một cái tính vật mà thôi. Nếu như nói, 30 vạn, nàng thật sự có số tiền này, nhất định sẽ đem nó mua về, 300 vạn giá cả như vậy, nàng sẽ xem xét một chút. Nếu như nói là 100 triệu, như vậy đối với Bạch Kim Ninh mà nói, chỉ sợ quản chi nàng có số tiền này, cũng sẽ không mua về rồi, dù sao, như thế một tôn một Phật, nó chỉ là một cái tính vật, cũng không phải là bảo vật gì, 100 triệu giá cả, đó thật là quá bất hợp lý. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói, một Phật này đáng giá 100 triệu, này làm sao không để cho Bạch Kim Ninh dọa sợ. Lại thêm mấy cái số lượng đều đáng giá, chỉ là bất hủ chân thạch, làm sao có thể cùng nó so sánh. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, mặc dù ta nhiều tiền đến đốt tay, nhưng là, còn không đến mức dùng tiền đi mua cái rác rưởi, nếu là rác rưởi, cũng không vào pháp nhãn của ta. Bạch Kim Ninh ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, cũng cảm thấy Lý Thất Dạ lời này có đạo lý. Thử nghĩ một chút, trước khi đi, trong tiệm nhiều như vậy bảo vật, Lý Thất Dạ đều không có nhìn nhiều, mà lại những bảo vật này đều có thể miễn phí đưa tặng, nhưng hắn lại bất vi sở động. Cái này mang ý nghĩa những bảo vật này căn bản cũng không nhập Lý Thất Dạ pháp nhãn. Nó thật như thế đáng tiền. Trong lúc nhất thời, Bạch Kim Ninh đều có chút ngây ngốc nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay một Phật này. Từ nhỏ nàng liền nhìn xem một Phật này lớn lên, nhìn một Phật này không biết có bao nhiêu lần, nhưng nàng cho tới bây giờ không nhìn ra một Phật này có thể đáng giá trên trời này. Nếu như ngươi có thể nhìn ra được, vậy liền khó lường. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nhà các ngươi tổ tiên, cũng coi là người có năng lực, đã có năng lực, bọn hắn sẽ tùy tiện cầm như vậy một cái một điêu coi như bảo vật gia truyền sao, giống như cũng thế. Bạch Kim Ninh ngẩn ngơ, mặc dù nói, gia tộc bọn họ hiện tại đã triệt để xuống dốc, nhưng là, nghe trong nhà lão nhân nói, nhà bọn hắn tổ tiên cũng đã từng là đại phú đại quý, nếu bọn hắn tổ tiên đã từng là đại phú đại quý, vậy nhất định là có được tài phú kinh người. Vốn có kinh người tài phú thời đại, bọn hắn tổ tiên y nguyên đem như thế một tôn một Phật coi như bảo vật gia truyền, thử nghĩ một chút, một Phật này, nó sẽ là một tôn bình thường một điêu sao. Trước đó, Bạch Kim Ninh không có sâu suy nghĩ vấn đề này, bây giờ bị Lý Thất Dạ một chút tỉnh đằng sau, Bạch Kim Ninh lập tức cảm thấy trong này không có đơn giản như vậy. Vậy nó là cái gì? Thật vất vả lấy lại tinh thần, nói ra, nó thật là Lăng Gia Phật tự tay tạo nên sao? Trước kia, một Phật này trong lòng hắn chỉ là một tôn tính vật mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.